Vũ Thần Chúa Tể, chương 906, người không phải đối thủ của hắn. Góc truyện audio.com, người, Thiên Cơ các chấp sự cũng kinh ngạc nhìn Tần Trần, khí sắc kinh sợ. Đại Càn Vương triều võ giả vậy mà chết ở trên lôi đài. Lúc này nội tâm hắn tràn ngập tức giận cùng sợ hãi, mặc kệ lần này khảo hạch kết quả thế nào, hắn một cái xử phạt là tuyệt đối trốn không thoát. Ta làm sao? Tần Trần thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Cơ các chấp sự, nói. Mới vừa rồi còn là các hạ nói, lôi đài tỷ thí, dĩ nhiên là sẽ có ngoài ý muốn, sinh tử do trời định, coi như là bị giết chết, cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, các hạ thế nhưng mới nói không bao lâu, không có liền quên chứ. Ngươi, Thiên Cơ các chấp sự kinh sợ nhìn Tần Trần, trên mặt xanh một miếng liếc một khối, cũng là cả buổi cũng nói không ra lời. Bàn nãy lời kia thật là hắn từng nói, trên sân nghe được võ giả vô số, hắn nghĩ phủ nhận cũng không khả năng. Thôi Trinh, lúc này Đại Kim Vương triều còn lại mấy cái trong võ giả, một người kinh sợ gào thét một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới trên lôi đài, kinh sợ nhìn nằm trên mặt đất, não hải bị khuấy thành mảnh vụn thư sinh áo xanh, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu, con ngươi đỏ thẫm tức giận nhìn Tần Trần. Ngươi dám giết ta Đại Kim Vương triều người. Trên thân người áo bào xúi dục, trên thân bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng, sát ý lạnh như băng giống như một tòa núi lớn, trong nháy mắt là Tần Trần bao phủ ở trong. Người tựu là Đại Kim Vương triều kế tiếp lên sân khấu tuyển thủ. Đối mặt với đối phương tức giận sát ý, Tần Trần trên mặt không có bất kỳ ba động, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Đúng, ta chính là, giết ta Đại Kim Vương triều người, ngươi nghỉ muốn sống theo trên lôi đài đi xuống. Trong tay người kia xuất hiện hai thanh kim sắc móng vuốt, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, cả người sát ý giống như ngưng tụ thành thực chất. Cho dù đều có thể nhìn ra được, lúc này Đại Kim Vương triều cùng Đại Uy Vương triều, đã đến không chết không thôi tình trạng. Nếu kế tiếp tuyển thủ đã lên đài, có được hay không tuyên bố bắt đầu tỷ thí? Tần Trần quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ các chấp sự. Lúc này sớm đã có Đại Kim Vương triều người là thư sinh áo xanh Thôi Trinh cho khiêng xuống đi, Thiên Cơ các chấp sự tức khắc ngữ khí lạnh như băng nói. Bắt đầu tỷ thí, giết, ở Thiên Cơ các chấp sự tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, Đại Kim Vương triều võ giả dĩ nhiên động, người này một đầu màu xám nắng tóc ngắn, trên mặt còn có một vết sẹo, trong tay kim sắc lợi trảo, trong nháy mắt hóa thành hai đoàn kim sắc hồng quang, hướng Tần Trần cuốn tới. Suy, kim sắc hồng quang mang theo sợ người khí tức biến ảo làm đầy trời trảo ảnh, là Tần Trần bao vây nghiêm nghiêm thật thật căn bản không có bất luận cái gì không gian tránh né. Hơn nữa chảo ảnh trên, mang theo kinh khủng sát ý, mỗi một chảo, đều tựa như có thể vồ nát hư không, một ít phổ thông lục giai võ tôn chứng kiến này chi chít chảo ảnh, nội tâm không hiểu bị siết chặt, chỉ là ở đó chảo ảnh khí thế chấn nhiếp tâm tạng đều nhanh muốn ngưng đập. Thật mạnh uy thế, mọi người sắc mặt đại biến, như vậy chảo ảnh tấn công phía dưới, đừng nói là một thiếu niên, coi như là một cái uy tín lâu năm lục giai hậu kỳ võ tôn, chỉ sợ cũng không còn cách nào ngăn cản, sẽ bị một chảo oanh bạo. Góc truyện audio.com Đại Kim Vương triều người, rõ ràng là động nộ khí, không giết chết thiếu niên kia căn bản không bỏ qua. Mắt thấy kim sắc chảo ảnh sẽ hạ xuống, bị chảo ảnh bao phủ Tần Trần, khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng, vậy mà trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc lại đã xuất hiện tại chảo ảnh ở ngoài. Một tiếng ầm vang, đầy trời chảo ảnh chút xuống, huyền thiết thạch chế tạo trên lôi đài, hoa lửa bắn ra bốn phía toái thạch bay loạn, lại tất cả đều thất bại. Người này là thế nào né tránh này chảo ảnh công kích? Căn bản thấy không rõ, thực sự quá nhanh, đám người kinh hãi, từng cái ánh mắt hoảng sợ, bởi vì bọn họ căn bản thấy không rõ Tần Trần thân hình, thậm chí một ít uy tín lâu năm lục giai hậu kỳ võ tôn, đều không có thể đi thấy rõ. Không có khả năng, Đại Kim Vương triều võ giả cũng kinh hô thành tiếng, ngay sau đó ánh mắt băng lãnh, ánh mắt điên cuồng, trong tay kim sắc lợi trảo lần thứ hai cuốn tới. Ùng, này một đôi kim sắc lợi trảo, lần này phảng phất hóa thành hai cái lao nhanh kim long, bộc phát ra kinh thiên nộ hống, khí tức đáng sợ áp chung quanh lôi đài không ít võ tôn trong lòng phiền muộn, đều muốn lui lại. Tần Trần miệng chứa cười nhạt, bên hông thần bí dị kiếm xuất vỏ, ánh kiếm màu đen bắt đầu khởi động, hóa thành đen kịt một màu kiếm ảnh. Phốc suy, từ kim sắc lợi trảo biến thành kim long kêu thảm một tiếng, chia năm xẻ bảy, từng đạo kiếm khí từ đó đổ xuống mà ra, song song tại trong hư không mẫn diệt thành hư vô. Một chiêu chém vỡ kim sắc chảo ảnh, Tần Trần thân hình như điện phút chốc bắn về phía đối phương. Không được, người kia sắc mặt đại biến, trong lòng dĩ nhiên có một tia sợ hãi, Tần Trần qua loa công kích để cho hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kinh sợ, trong tay kim sắc lợi chảo tạo thành một đạo kim sắc viên cầu, đem chính mình bao vây ở trong. Chống đỡ được sao? phá, đan tay nắm chặt thần bí kiếm sắc dị, Tần Trần thờ ơ một kiếm bổ đi ra, màu đen trên thân kiếm, một đạo kiếm khí đột nhiên bạo lướt đi đi, dũng mãnh tràn vào trước người đối phương kim sắc phòng hộ trong. Kim sắc viên cầu như là yếu đuối xà phòng ngâm nước một dạng trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, đại kim vương triều võ giả kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong con ngươi mang theo vẻ hoảng sợ. Mạnh quá mạnh mẽ. Bản thân phòng ngự mạnh nhất vũ kỹ, ở Tần Trần dưới sự công kích quá yếu đuối quả thực không chịu nổi một kích. Trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như thế thiếu niên? Trong lòng kinh sợ, người này không còn có cùng Tần Trần tiếp tục giao thủ dũng khí, thân hình điên cuồng lui lại, muốn lướt đi võ đài. Đi sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, đối phương nếu đi lên, làm sao khả năng để cho hắn rời khỏi, trong tay thần bí kiếm sắt gì hóa thành một đạo vô hình kiếm sạch phút chốc cắt ngang ra ngoài. Cẩn thận, dưới lôi đài có một đạo kinh sợ tiếng vang lên, cũng là đại kim vương triều mặt nạ nam tử, nhắc nhở lên tiếng. Nhưng không kịp, phốc, vô hình kiếm khí, giống như một vảy sắc bén dao dọc giấy, từ đối phương yết hầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc đại kim vương triều võ giả yết hầu trong nháy mắt bị cắt mở tiên huyết như là suối phun, từ đó phun tung tóe ra. Ngươi, góc chuyện audio.com. Nắm cổ, đại kim vương triều thanh niên trừng mắt hai mắt, máu tươi từ hắn trong ngón tay không muốn sống tuôn ra, sau đó cả người ngã xuống, triệt để không khí thức. Chết, lại một tên đại kim vương triều võ giả ngã xuống, lúc này trên sân sở hữu võ giả, đã triệt để dọa sợ. Kế tiếp là ai, thu hồi trường kiếm, mặc cho trên mũi kiếm tiên huyết nhỏ xuống, Tần Trần liền giống như một ác ma, lạnh lùng nhìn phía dưới còn lại hai gã đại kim vương triều võ giả. Nghe vậy, dưới lôi đài rất nhiều quan chiến võ giả tất cả đều sợ hãi cả kinh, triệt để minh bạch qua đây, lúc này Tần Trần căn bản không phải nghĩ thắng phải tỉ thí, mà là chuẩn bị là sở hữu lên đài đại kim vương triều võ giả tất cả đều chém giết ở trên lôi đài. Gia hỏa này căn bản là một người điên, đáng ghét, một tiếng gào thét theo đại kim vương triều võ giả sở tại địa phương truyền đến, Tần Trần thái độ triệt để chọc giận hắn, còn lại hai gã đại kim vương triều trong võ giả một người, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, định hướng lên lôi đài. Lại bị một tay trong nháy mắt cản lại. Đúng là này mặt cụ nam tử, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Đôi mắt băng lãnh, mặt nạ nam tử trên thân tản mát ra đông lại tất cả hàn ý, chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Cứ việc người này đeo mặt nạ, nhưng lúc này ai cũng có thể cảm nhận được này mặt cụ nam tử trên thân tản mát ra tê bốt hàn ý cách trương.